Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, trang 927. Mang mặt nạ nam nhân cúi đầu nhìn chính mình tay. Sau đó dùng phi thường bình tĩnh thanh âm nói. A, xem ra ta thật là quá kích động. Cũng là, ta hồi lâu, đều đã không có gặp phải quá tốt như vậy chơi người. Giống như thượng một cái làm ta có như vậy cảm giác vẫn là hoa diện bản nhân, người biết không? Hai người kia thật sự tương tự đến đáng sợ. Có như vậy trong nháy mắt, ta cơ hồ cho rằng ta đối mặt chính là chân chính hoa diện. Ta biết ngươi đối hoa vinh nguyệt thực cảm thấy hứng thú. Hắn bên cạnh người kia bất đắc dĩ nói, bất quá lấy ngài thân thể trạng huống, ngài vẫn là thoáng khắc chế một ít, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Cái kia mang mặt nạ nam nhân vừa mới ở hoa vinh nguyệt trước mặt ôn tồn nam nhân, thậm chí quỳ xuống ngăn trở hoa vinh nguyệt đi đá phù giang nam nhân đem chính mình mặt nạ hái được xuống dưới. Mặt nạ phía dưới là một trương bởi vì quá mức kích động mà có vẻ có chút tái nhợt mặt. Người này đôi mắt phi thường thâm thúy, khuôn mặt có chút quen thuộc. Người này thình lình chính là vừa mới ở rừng cây tử trung cấp hoa vinh nguyệt huy hạ dược người kia. Ta vốn tưởng rằng hoa vinh nguyệt nhiều nhất cũng chỉ là sẽ muốn thân thủ giết hoa diện, không nghĩ tới hắn cư nhiên gan lớn đến trình độ này. Ai có thể nghĩ đến một cái ngày thường nhìn qua trầm mặc ít lời, thậm chí quá mức mềm yếu người cư nhiên sẽ ẩn tàng rồi như vậy tính cách. Hắn như vậy xuất kỳ bất ý một tay, quả thực liền ta cũng bị hắn cấp kinh ngạc tới rồi. Các người đều không có nhìn đến, đều không có nhìn đến. Nam nhân kia còn đang run rẩy, người bên cạnh vội vàng cho hắn truyền lên một cái dược. Nam nhân kia bỗng nhiên quay đầu hỏi, vừa rồi là ai làm cho bọn họ đi dẫn những người đó lại đây? Cấp nam nhân đệ dược, người sửng sốt một chút. Hồi lâu mới lẩm bẩm nói, ngay từ đầu bọn họ nghe nói cũng không nhận ra tới. Còn tưởng rằng là thật sự hoa diện lại đây, sợ hãi bại lộ thân phận, cho nên cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Thẳng đến đem người dẫn lại đây, bọn họ mới đoán được cái kia hoa diện hẳn là hoa vinh nguyệt. Hắn tựa hồ là có chút sợ hãi nam nhân sẽ phát hỏa. Không nghĩ tới nam nhân cư nhiên phá lên cười, cười thanh âm càng thêm khàn khàn, thấy được không? Đây là ta chọn chung hài tử, là ta chọn chung, nam nhân cười nói, hắn thật đúng là một cái quái vật a. Chương 511 hoàng tước ở phía sau, ai? Bị chân chính biến thái theo dõi a. Lúc này nhưng kích thích, cao cao trên sườn núi, hoa vinh nguyệt yên lặng hồi tưởng vừa mới kia một màn, kỳ thật nàng đã sớm biết kia đôi hoa thuyền người thật có trá, nàng sao có thể không biết đâu. Vô nghĩa, một cái thuần lục phiến môn bộ khoái khẳng định sẽ không biết hoa thuyền bên trong sự tình. Nhưng vấn đề là hoa vinh nguyệt cũng là hoa diện a, có ý tứ. Hoa vinh nguyệt nhìn bị chính mình cởi ra quần áo cùng mặt nạ nghĩ thầm. Xem ra đám kia người đối đãi hoa thuyền rất quen thuộc, ít nhất liền hoa thuyền thường xuyên dùng cái gì mặt nạ đều làm rõ ràng. Có câu nói phía trước cho nàng hạ dược nam nhân kia nói sai rồi, cái này trên giang hồ đích xác có mánh khóe thông thiên người, nhưng người kia tuyệt đối không phải hoa diện, mà chính là người kia, hoặc là nói hắn sở đại biểu ích lợi tập đoàn. Một cái chân chính khổng lồ đại vật. Đời trước đem dịch linh lung trực tiếp hại chết một đám người. Hoa vinh nguyệt lúc này là thật sự tìm được rồi. Nàng ngồi xuống, hồi ức lên núi tới nay từng màn. Nàng ngay từ đầu liền ở đám kia người bên trong phân biệt ra tới vài cổ thế lực. Trong đó nhất đặc thù hẳn là thiên dịch lâu, lục phiến môn, hoa sơn còn có hoa thuyền. Mà ở này vài cổ thế lực giữa nhất đặc thù lại đương thuộc lục phiến môn, bởi vì hoa vinh nguyệt bảo thủ phòng trừng. Nơi này hẳn là ít nhất trà trộn vào tới tam sóng người, lúc trước lên núi tới thời điểm cùng Hoa Vinh Nguyệt bọn họ cùng nhau tới Phù Giang, bọn họ là đệ nhất sóng thế lực. Mà này sóng thế lực thuộc về danh xứng với thực ngốc bạch ngọt, Hoa Vinh Nguyệt tin tưởng bọn họ có. Lẽ thật sự cái gì cũng không biết, nhưng Vương Hải Nhi người này còn nghi vấn, ngay sau đó chính là Quách Tu bọn họ sở đại biểu đệ nhị. Cổ thế lực, này nhóm người là, cho rằng, chính mình nắm giữ chân chính nhiệm vụ. Bọn họ nhiệm vụ chính là lợi dụng Phù Giang bọn họ. Dẫn ra những cái đó tiềm tàng người. Sau đó lại nhất cử thu hóa kia bổn quyển sách. Vì cái gì phải dùng Phù Giang bọn họ tới làm mồi đâu. Này liền không thể không nhắc tới Phù Giang người này thân phận. Căn cứ phía trước lục phiến môn lương đại nhân đối đãi Phù Giang thái độ liền không khó suy đoán ra. Thân phận thật của hắn hẳn là có chút đặc thù. Đặc thù đến Quách Tu ở cùng Hoa Vinh Nguyệt quen thuộc sau, đều cố ý nhắc nhở Hoa Vinh Nguyệt hảo hảo chiếu cố Phù Giang tới cải thiện chính mình ở lục phiến môn trạng huống. Trước mắt Phù Giang người này ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng đã đánh thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Nàng chuẩn bị trở về hỏi một câu Giang Liên Hoán. Không thể không nói Giang Liên Hoán lúc trước làm Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn bảo trì quan hệ thật là lại chính xác bất quá cách làm. Hiện tại người ngoài đều cho rằng hai người quan hệ kém trời sụp đất nứt. Ai cũng sẽ không nghĩ đến hai người bọn họ cư nhiên còn vẫn duy trì phi thường quan hệ mật thiết. Lại đến, chính là cuối cùng xuất hiện này sóng người, Hoa Vinh Nguyệt thông qua vài lần thử. Rốt cuộc xác nhận, nhóm người này đích đích xác xác chính là lục phiến môn người. Chẳng qua bọn họ cùng Quách Tu còn có Phù Giang tương ứng ích lợi tập đoàn bất đồng. Cũng chính là nam nhân kia cùng nàng theo như lời, lục phiến môn bên trong sụp đổ, cái này cách nói. Kỳ thật cũng không có vấn đề, này cũng liền giải thích vì cái gì đời trước cuối cùng Dịch Linh Lung là chết ở lục phiến môn trong tay. Tuy rằng lục phiến môn bên trong những người này có đủ loại mâu thuẫn, nhưng bọn hắn tưởng làm chết cổ vương tâm thái tuyệt đối là bảo trì nhất trí. Đời trước lục phiến môn phụ trách làm chuyện này người là Giang Liên Hoán, mà đời này đổi thành Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt thay thế Giang Liên Hoán đi hướng hắn nguyên bản nhân sinh quỹ đạo. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không có đoán sai nói, lúc này đây lữ trình nguyên bản hẳn là từ Giang Liên Hoán tới tiến hành. Nàng lại không thể hiểu được thế thân Giang Liên Hoán, nhưng như vậy suy nghĩ một chút, giống như đích xác thật không có sai. Đời trước Giang Liên Hoán coi như là Dịch Linh Lung, bạn tốt. Mà đời này, Hoa Vinh Nguyệt mới là Hoa Diện, bạn tốt. À, lục phiến môn sẽ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cũng không ngoài ý muốn. Này tam sóng người một vòng bộ một vòng, biết đến nhiều nhất, bố cục sâu nhất, đương thuộc đệ tam sóng cuối cùng tìm được Hoa Vinh Nguyệt người kia. Hết chương.